Chương 217, lại thấy phủ gạ cụ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng làm ủ trí hạ nguyệt cùng xú nạ trong sơn động dạ đàm về sau. Xú nạ tâm tình rõ ràng trở nên khoái trá rất nhiều, thật giống như yên tâm bên trong gánh nặng giống nhau. Thậm chí, xú nạ lại không có nhiều lời tự có bệnh sợ máu sự tình. Khả năng sau này Sù Nạ sẽ đem chuyện này báo cho chính mình thân mật nhất đồng bạn, cũng chính là đều là tam nhận nó rổ xì mà cùng gì dễ ra. Nhưng là, xem Sù Nạ tình huống hiện tại, đã hoàn toàn đem bệnh sợ máu sự tình đặt ở sau đầu, nàng là thực sự chuẩn bị ở Cô Nổ Hạ thôn ẩn cư, không hề tham dự vào Cô Nổ Hạ thôn chuyện. Có thể chứng kiến tam nhẫn chi nhất Sù Nạ trận chiến cuối cùng, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng không có nửa điểm may mắn ý tứ. Hắn chỉ là vì Sù Nạ cảm giác được bất đắc dĩ. Đã từng tại nhẫn giả giới quát tháo phong vân Sù Nạ, về sau lại không có thể nhìn thấy địch nhân tiên huyết, đây đối với Sù Nạ mà nói là một loại bi ai. Cho nên, coi như ủ trí hạ nguyệt chứng kiến Sù Nạ tinh thần cha nở dê tha y hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn trong lòng vẫn có thuộc về mình chấp nghiệm, đó chính là chữa trị xong Sù Nạ bệnh sợ máu, tiêu trừ Sù Nạ tinh thần bóng ma. Để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được may mắn là, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ mang theo hắn cùng Sù Nạ ly khai dược nhận thôn thời điểm, có thời gian đem dược nhận thôn bí thuật điển tịch cùng nhau mang đi. Hơn nữa, làm Sù Nạ tinh thần cha nở dê tha y hoàn toàn sau khi khôi phục, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ đã đem dược nhận thôn bí thuật điển tịch trực tiếp đưa đến Sù Nạ trước mặt. Dù sao, dược nhận thôn bí thuật điển tịch đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ là hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, bọn họ giao cho Sù Nạ trong tay, chính là vì để Sù Nạ hảo hảo nghiên cứu dược nhận thôn bí thuật điện tịch, vì Cô Nổ Hạ thôn làm ra một ít cống hiến. Nhưng là, đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ, mới vừa đem dược nhận thôn bí thuật điện tịch giao cho Sù Nạ thời điểm, Sù Nạ đã đem dược nhận thôn bí thuật điện tịch chuyển giao cho ủ chỉ Hà Nguyệt. Mà ở khi đó, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ chứng kiến Sù Nạ động tác, trong lòng nhất thời hiểu ra ủ chỉ Hạ Nguyệt đã trở thành Sù Nạ kế thừa y y bát đệ tử. Thậm chí, khi đó Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ nhìn về phía ủ chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt đều có chút bất đồng, bởi vì bọn họ phi thường tình tưởng Sù Nạ dụng ý như vậy, chính là vì sau này ủ chỉ Hạ Nguyệt trưởng quản cổ nổ hạ thôn nhị dạ y y viện làm nền. Phải biết, trưởng quản cổ nổ hạ thôn nhị dạ bệnh viện quyền lợi rất là lớn, hầu như coi như là nắm giữ cổ nổ hạ thôn một cái mạng mạch. Cho nên, Sù Nạ có thể vào lúc này cho thấy thái độ, liền đại biểu nàng chống đỡ ủ chỉ hạ nguyệt trưởng quản nhị dạ y y viện. Mà giống như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ như vậy người thông minh, tự nhiên biết mang ý nghĩa cái gì. Chợt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ đang nhìn hướng ủ chỉ hạ nguyệt trong ánh mắt, cũng nổi lên một ít thần sắc phức tạp. Đương nhiên, những thứ này cũng không ảnh hưởng ủ chỉ hạ nguyệt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ quan hệ của ba người, chỉ là bọn họ có chút ước ao ủ chỉ hạ nguyệt có thể có được Sù Nạ trọng dụng mà thôi. Ngay sau đó ủ chỉ hạ nguyệt đám người lại đang dược nhận thôn cảnh nội chọn nghỉ ngơi 4 ngày thời gian. Đợi cho Sù Nạ thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục, Uchiha Nguyệt đám người liền muốn khởi hành trở về Cô Nộ Hạ Thôn. Căn cứ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhận được tình báo, Cô Nộ Hạ Thôn chiến sự đã hoàn toàn kết thúc, dược nhẫn thôn nỉ dạ càng là ở tiền tuyến bị Cô Nộ Hạ Thôn cùng xa nhẫn thôn liên hợp tiêu diệt. Hiện tại, thuốc quốc gia cùng dược nhẫn thôn cũng sẽ không tiếp tục tồn tại ở nỉ dạ giới ngay giữa. Miễn là Cổ Nổ Hạ Thôn cùng Sa Nhận Thôn thương nghị hết chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ sự tình, thuốc quốc gia cùng dược nhận thôn đã đem tại nhẫn giả giới chính thức xóa tên. Bất quá, những thứ này cũng không quan đủ chỉ hạ nguyệt chuyện, hắn chỉ là hy vọng mình có thể sớm một chút trở lại hỏa quốc cảnh nội, sớm một chút trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn nghỉ xả hơi. Lâu dài tại ngoại chiến đấu, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy bề hoài, đặc biệt ở Sù Nạ nghỉ dưỡng sức mấy ngày nay. Uchiha Nguyệt không chỉ có là phải hoàn thành chính mình định ra tu luyện hạng mục, càng là muốn đề phòng thuốc quốc gia cảnh nội xa nhận thôn nì giả đột kích. Trước đây, Uchiha Nguyệt theo Sù Nạ đám người tiêu diệt dược nhận thôn thời điểm, thì có xa nhận thôn nì giả đến đây quấy rối. Hiện tại, Sa Nhẫn thôn coi như chân chính bắt đầu cùng Cổ Nộ Hạ thôn hợp tác, nhưng là ủ trì hạ nguyệt mấy người cũng không thể tin tưởng Sa Nhẫn thôn đám người kia, thật có thể buông tha mình đám người. Cho nên, coi như là trở về thuộc về hỏa quốc cảnh nội thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cùng xù nạ bọn người tràn đầy đề phòng. Vạn hạnh chính là, ủ trì hạ nguyệt đám người rốt cuộc ở 3 ngày dọc đường, hội hợp Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội. Chỉ là, xuất lĩnh Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội tới trước nì ra, để ủ trì hạ nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Cái này nhân loại, chính là ủ trì hạ một tộc trưởng lao ủ trì hạ lệ phái tới phụ đạo ủ trì hạ nguyệt tu luyện, ủ trì hạ phủ gạ cụ. Mới vừa nhìn thấy ủ trì hạ phủ gạ cụ trong nháy mắt, tự ủ trì hạ nguyệt đồng tử ở giữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh ủ trì hạ nguyệt liền che giấu được rồi ánh mắt của mình, chỉ là âm thầm đối với trước mặt ủ trì hạ phủ gạ cụ gật đầu ý bảo. Sau đó, làm ủ trì hạ nguyệt quan sát trước mặt ủ trì hạ phủ gạ cụ xuất lĩnh Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội lúc, hắn càng là nhận thấy được ủ trì hạ phủ gạ cụ xuất lĩnh Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ, cư nhiên toàn bộ đều là Cổ Nộ Hạ thôn ủ trì hạ nhất tộc nì dạ. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt yên lặng phân tích ủ trì hạ phủ gạ cụ tới tiền tuyến hàng nghĩa, chỉ là lúc này xù nạ đã tới ủ trì hạ phủ gạ cụ trước mặt, hơi nhíu bắt đầu chân mày nói ra, ngươi chính là ủ trì hạ nhất tộc. Ủ trì hạ phủ gạ cụ chứ thật không nghĩ tới, trong thôn dĩ nhiên phái các ngươi. Ủ trì hạ nhất tộc trước người tới trợ giúp, tiền tuyến chiến sự đã kết thúc không sai, Xu Nạ đại nhân. Nghe được Xu Nạ, Ủ trì hạ phủ gạ cụ khỏe miệng vung lên nụ cười tự tin, nói ra, nguyên bản tiền tuyến chiến sự phi thường giằng co, nhưng là đến khi chúng ta Ủ trì hạ nhất tộc bộ đội đến tiền tuyến trợ giúp về sau, dược nhẫn thôn đám người kia hoàn toàn không có chống cự năng lực. Thậm chí, chúng ta còn ở trước đó tuyến đánh lui Sa Nhẫn thôn bộ đội tiếp viện, thành công tiêu diệt những cái này dược nhẫn thôn nì ra. Lúc này, họ rồ xì mà đại nhân phái chúng ta đến đây, chính là vì đón các ngươi trở về, Xu Nạ đại nhân. Hừ, họ rồ xì mà cái kia nhiều chuyện tên. Uchiha phủ gạ củ vừa dứt lời, Xu Nạ liền hơi lạnh rên một tiếng, chợt liền dẫn Uchiha nguyệt đám người, chuẩn bị ở Uchiha bộ tộc nì ra dưới sự hộ tống, trở về đến hỏa quốc cảnh nội. Nhưng mà, đang ở Xu Nạ mang theo Uchiha Nguyệt chuẩn bị ly khai thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt thấy Uchiha phủ gạ cụ đối với cùng với chính mình đánh một cái bí ẩn thủ thế. Chứng kiến cái kia bí ẩn thủ thế, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, tiếp lấy không lộ ra dấu vết gật đầu. Đợi cho Uchiha Nguyệt hồi phục Uchiha phủ gạ cụ về sau, hắn liền đi theo Xu Nạ tiếp tục trở về hỏa quốc. Nếu Uchiha Nguyệt đã từng đã đáp ứng Xu Nạ, không muốn quá mức tham dự Cổ Nộ Hạ thôn giữa gia tộc đấu tranh, cái kia Uchiha Nguyệt mặt ngoài võ thuật liền cần làm được. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đồng dạng không thể bỏ qua lúc trước Uchiha phủ gạ cụ chính là cái kia thủ thế. Bởi vì, Uchiha phủ gạ cụ lúc trước cái kia thủ thế ý tứ, chính là để Uchiha Nguyệt ban đêm đi tới hắn trong doanh trướng, có sự tình cần thương nghị. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.